thật bất ngờ ngay cả vết chém cũng không có. Lại còn kích thích hung tính Phong Hy. Thanh thế kinh người xông tới Ma Lễ Thanh. Ma Lễ Thanh kinh sợ. Vội vã tránh né. Nhất thời tình cảnh rất hiểm nghèo. Cửu anh bên kia bớt đi Thanh Vân kiếm áp chế. Dần dần thoát khỏi dị lực của Hỗn Nguyên Tán. Hai cái đầu vặn vẹo. Hợp lực phun ra một luồng tử khí. Chính là nội đan nó tu luyện nhiều năm. Nội đan vừa ra. Uy lực Hỗn Nguyên Tán và đàn tỳ bà lập tức yếu hẳn. Ma Lễ Hải. Ma Lễ Hồng thầm kêu khổ. Chỉ đành nghiến răng chống đỡ. Thương Kiệt Vương thấy tình hình chiến trường thay đổi có lợi. Lập tức gom binh các tộc thừa cơ xông tới. Vòng từ sau lại chém giết. Đội quân có sức chiến đấu kinh người của Vu Thần dẫn đầu xông lên. Sĩ khí thương quân bị hai con ma thú làm cho khiếp đảm. Trận hình đại loạn. Đâu có để ý tới đại quân Đông Di bên này. Bị giết đến đành đại bại bỏ chạy. Cũng may có Hoàng Phi Hổ và Trương Quế Phương điều binh ngăn chặn. Tuy hậu quân tổn thất nặng nề. Nhưng cả đại quân vẫn thành công rút lui về Kham Thành. Hai con ma thú sau khi thành công tiêu diệt rất nhiều quân thương. Màu đỏ trong mắt dần tan đi. Không hiểu sao lại tiếp tục mất đi khả năng phân biệt địch ta. Nuốt lấy không ít binh lính Đông Di giúp ma gia tứ tướng thừa cơ triệt thoái. Vu Tế Vương thấy tình thế bất diệu. Vội vàng vận lá cờ nhỏ trong tay thi triển pháp thuật. Thân ảnh Phong Hy. Cửu anh dần dần run lên. Cuối cùng không cam lòng tan biến trên chiến trường. Vu Tế Vương thi pháp xong cũng không dễ chịu. Mặt trắng bệch ngã ngồi trên đất. Phải nhờ Tả Hữu đỡ dậy. Xem ra người thi thuật này phải trả giá tương đối lớn. Trương Tử Tinh an toàn lui về Kham Thành. Nghe Hoàng Phi Hổ báo cáo số lượng binh lính thương vong. Trong lòng càng trầm trọng hai con ma thú không ngờ lợi hại như vậy. Ngay ma gia tứ tướng cũng khốn khổ đối phó. Cả đại quân tử thương thảm trọng. Khó trách lúc xuất chinh Văn Trọng từng vài lần dặn dò hắn phải cẩn thận, không được nóng vội. Trương Tử Tinh vốn nghĩ mình có chiến lược, vũ khí hiện đại. Thêm vài tướng sĩ có đạo thuật. Một trận quét sạch Đông Di. Lập uy thiên hạ không có gì khó khăn. Không ngờ vẫn còn xem nhẹ yếu tố pháp thuật và tiên nhân. Có thể quyết định cuộc diện nên mới có cái bại ngày hôm nay. Nhưng lần thua này với hắn chính là một lần giáo huấn đau xót, cũng là một kinh nghiệm quý báu. Nhất định phải nhớ, nơi này là phong thần thế giới A. Trương Tử Tinh tự thấp giọng dặn dò bản thân. Nhìn linh phù trong chiếc hộp. Đây là đồ văn thái sư đưa cho hắn lúc xuất quân. Nếu hắn gặp cửa khó có thể đốt linh phù. Văn Trọng liền mang quân tiếp viện. Nhưng văn thái sư lúc này tỏa trấn triều ca. Trách nhiệm nặng nề. Nếu cử binh tới đây chỉ sợ trong triều không có phòng bị. Theo sử sách ghi lại. Nhà Thương diệt vong là bởi vì đế chủ dốc toàn binh đi chinh phạt Đông Di. Bị Chu Võ Vương thừa cơ tấn công mà mất nước. Hắn nghĩ ngợi rất lâu, đành cất linh phù đi, chậm rãi đóng hộp ngọc. Bẩm báo bệ hạ, nữ tù Đông Di đã được dẫn tới. Trương Tử Tinh gật đầu, phất tay cho Tả Hữu lui lại, chỉ lưu lại Nguyệt Cơ Vương bị trói chặt chân tay trong trướng. Hắn cũng không vội thẩm vấn, từ từ ngắm nhìn vị mỹ nữ Đông Di này. Nguyệt Cơ Vương thân là phận gái. Đệ nhất xạ thủ Đông Di. Hữu Hồ Quốc Quốc Vương. Tuổi chỉ chừng hơn 20.